Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 397, hồi. Thời gian đã tới tháng 6 phần, bên ngoài thái dương treo thật cao ở trên trời, vẻ này từ nóng bỏng, phơi phiền lòng ý khô, Tô Bạch gở trần, thân dưới mặc cái kia, hao quần xà lỏn, quang hai chân. Ở trong quân doanh đi tới đi lui, ở trước mặt hắn là 3.000 danh thân binh, trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, những người này không một đào thải, coi như là trải qua Tô Bạch thứ một lần khảo nghiệm. Bây giờ bọn hắn đứng thẳng tắp, dưới chân mỗi người đi lên một cái bình, trong tay cầm một cây côn gỗ, trong mộc côn lúc này buộc lên một sợi dây, một con buộc lên côn gỗ. Một đầu khác buộc lên một khối tạ đá. Lúc này bọn họ đang không ngừng ở trong bàn tay chuyển côn gỗ, để cho sợi dây từng vòng quấn ở trên côn gỗ, đem tạ đá lên tới ngực, sau đó sẽ lần lượt hạ xuống. Tô Bạch cùng Hàn Lão Hổ đang lúc bọn hắn trước người giám sát, nhìn thấy ai động tác không đúng tiêu chuẩn liền đi qua chỉ bảo. Đây là huấn luyện bọn họ tay chỉ lực lượng cùng với thăng bằng, có thể để cho bọn họ ở trong chiến tranh cầm đao thời điểm không đến nổi rời tay. Đại dưới thái dương, đem đám này thân binh huấn luyện vậy kêu là một cái dục tiên dục tử a. Mãi mới chờ đến lúc đến thời gian huấn luyện đến, gần như 3.000 người toàn bộ tê liệt trên mặt đất. Viên Hồng lúc này mới đi tới Tô Bạch bên cạnh nói: "Hầu gia, tiết lễ trở lại." Tô Bạch gật đầu một cái. Tính một lần thời gian, tiết nhân quý cũng không kém là thời điểm trở lại. Tô Bạch đứng dậy vỗ mông một cái, nhìn nói với Hàn Lão Hổ: "Buổi chiều tiếp tục cách đấu luyện tập, hôm nay hạ thủ có thể trọng một ít." Nghe vậy Hàn Lão Hổ trên mặt lộ ra cười gằn, vỗ bộ ngực mình bảo đảm, khẳng định để cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Tô Bạch lúc này mới hài lòng rời đi. Đối với cái này một chút, Tô Bạch còn là phi thường tin tưởng Hàn Lão Hổ năng lực. Cưỡi ngựa trở lại Vô Song Hầu Phủ, mới vừa đi vào trong viện, còn chưa từng có tường xây làm bình phong ở cổng. Chỉ nghe thấy sau lưng người gác cổng hô: "Tiết huynh đệ, ngươi tới vừa vặn, hầu gia cũng là mới vừa trở lại." Nghe vậy Tô Bạch quay đầu, liền nhìn thấy Tiết Lễ mang theo một tên trẻ tuổi tiểu phụ nhân đi bên trong phủ. Tô Bạch thấy vậy cười hỏi: "Đây chính là ngươi thê tử Liễu thị?" Tiết Nhân Quý hắc hắc cười khúc khích gật gật đầu nói: "Là đại nhân, đây chính là ta thê tử." Tô Bạch trên dưới quan sát hai mắt Liễu thị, chỉ thấy này mặc dù nữ tử là thân con gái, nhưng giữa lông mày tự có một cổ tử anh tức. Tô Bạch cười nói: "Một đường bôn ba mệt lả đi." Tiết Lễ chiếu cố cười lắc đầu. Liễu thị nhưng là doanh doanh thi lễ nói: "Có hầu gia xe ngựa ở, không khổ cực, dân nữ đa tạ hầu gia coi trọng như vậy nhà ta phu quân. Đã sớm nghe hầu gia bình dị gần gũi, hôm nay mới tin nói không ngoa." Nghe vậy Tô Bạch cười ha hà. Này Liễu thị ngược lại là một cái có thể nói thiện đạo người. Tô Bạch cười đối với hai người ngoắc ngoắc tay, tỏ ý bọn họ với chính mình vào nhà. Bên ngoài thái dương thật sự là quá độc. Đi vào bên trong phủ sau đó, lầu một bên trong đại sảnh, Khâu Phúc, Viên Sầm, Lục Viễn cùng với Vương Minh Châu bốn cái tiểu gia hỏa đang ngồi ở trên ghế salon dài. Lục Viễn cùng Viên Sầm trên mặt dán một nhóm tờ giấy nhỏ, quá mức thậm chí đã không nhìn thấy mặt. Khâu Phúc cùng Vương Minh Châu chính là cười với trộm được kê tiểu hồ ly một dạng mấy người thật xa. Chỉ nghe thấy Tô Bạch là thanh âm, bận rộn lo lắng tan tác như chim muông, thật nhanh chạy về phía thư phòng. Tô Bạch cho bọn hắn lưu bài tập còn chưa hoàn thành. Nếu như Tô Bạch nhìn thấy bọn họ ở chỗ này chơi bài, nhất định sẽ bị giáo huấn rất thảm. Tô Bạch thân là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, hết thảy các thứ này tự nhiên cũng không chạy khỏi hắn con mắt. Bất quá hôm nay tiết lễ trở lại, Tô Bạch quyết định thả này mấy cái tiểu gia hỏa một con ngựa. Mang theo Tiết Lễ hai vợ chồng tới đến đại sảnh sau. Triệu Nguyệt Nhi vừa vặn cũng ở đây lầu hai đi xuống. Liếc mắt liền nhìn thấy Tiết Lễ bên người Liễu Thị. Hai vị mặc dù nữ tử dung mạo không giống nhau, nhưng có một chút lại là phi thường thống nhất. Chính là manh mối chung một màn kia anh khí. Tô Bạch thấy vậy không khỏi khẽ cười nói. Còn chưa cho các ngươi giới thiệu qua. Vị này là ta phu nhân. Tô Bạch nói xong cũng về phía trước hai bước. Đi tới Triệu Nguyệt Nhi bên người. Nhẹ nhàng kéo Triệu Nguyệt Nhi tay nhỏ nói. Đây là Tiết huynh đệ cùng với hắn phu nhân. Nữ nhân giữa hiếu nghị rất đơn giản. Triệu Nguyệt Nhi trực tiếp liền kéo Liễu Thị đi ra ngoài. Tô Bạch nhưng là nhìn chằm chằm Tiết Nhân Quý nghiền ngẫm cười nói. Tiểu tử ngươi bình thường nhất định không ít canh vân đi. Tiết Nhân Quý sững sờ. Có chút không có nghe biết. Canh vân, bây giờ qua lâu rồi trồng trọt tháng nữa à? Tô Bạch thấy hắn bộ dáng này. Có chút kinh ngạc nói. Ngươi còn không biết sao? Những lời này nói Tiết Nhân Quý càng không sờ tới đầu óc. Đồ chơi gì chính mình không biết. Tô Bạch thấy hắn này một bộ người da đen giấu hỏi mặt. Liền biết Tiết Nhân Quý còn thật không biết. Tô Bạch cười hướng về phía nhị nữ biến mất phương hướng nộ bĩu môi nói. Ngươi nhanh làm cha. Tiết Nhân Quý ồ một tiếng. Một bộ không hướng tâm lý đi bộ dáng. Sau đó người này bỗng nhiên ngẩng đầu. Phi thường giật mình nhìn Tô Bạch. Tô Bạch thấy vậy buồn cười nói. Ngươi muốn làm cha, ngươi xem ta làm gì? Ngoặc kép, Tiết Nhân Quý phảng phất không tiêu hóa xong tin tức này như thế. Đưa tay ra chiến nguy nguy chỉ Liễu Thị rời đi phương hướng nói. Cha, cha, cha, Tô Bạch thổi phù một tiếng bật cười. Cuối cùng không khống chế được chính mình ha ha cười nói. Là ngươi nhanh hơn làm cha, là không phải tìm tới cha ngươi rồi. Kêu là cái gì, Tiết Nhân Quý phảng phất như là bị miêu cắn như thế. Gào một tiếng liền tại chỗ ngồi bên trên nhảy. Hai ba bước liền hướng Liễu Thị rời đi phương hướng đuổi theo. Vô Song Hầu phủ kích thước không nhỏ. Lúc này nhị nữ cũng không có đi xa. Chỉ nghe thấy sau lưng Tiết Nhân Quý một tiếng quái khiếu. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân truyền tới. Con mắt của Triệu Nguyệt Nhi híp một cái, theo bản năng liền ngăn ở Liễu Thị trước người. Một giây kế tiếp, liền nhìn thấy Tiết Nhân Quý vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Nhìn thấy nhị nữ thời điểm lúc này mới tỉnh táo một chút. Một đôi con mắt giống như dính vào Liễu Thị trên người một dạng vẻ mặt hưng phấn hỏi, nương tử. Ngươi có? Liễu Thị ngẩn ra, đồ chơi gì? Tiết Nhân Quý nhìn thấy nhà mình nương tử biểu tình cũng là sửng sờ. Thế nào chính mình nương tử không biết sao? Kia hầu gia là làm sao biết? Tô Bạch lúc này cũng đi ở phía sau đi qua. Chỉ nghe thấy Tiết Nhân Quý lần nữa hỏi, nương tử. Ngươi có thai? Ngoặc kép, Liễu Thị mặt đằng một chút liền đỏ lên. Nhìn thấy Tô Bạch tới. Càng ngại nói. Ngươi nói cái gì nha? Nghe vậy Tô Bạch cười nói. Từ ngươi đi vào sau này. Ta xem ngươi đi bộ mất sức. Trong lúc đi theo bản năng tay thì sẽ thả ở bụng vị trí. Cộng thêm một ít chi tiết có thể nhìn ra được. Ngươi hẳn là đã có tin vui. Liễu Thị kinh ngạc che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Triệu Nguyệt Nhi chính là không thiếu hâm mộ nhìn chằm chằm Liễu Thị bụng. Sau đó u oán nhìn Tô Bạch liếc mắt. Tô Bạch chặt vội vàng xoay người cười ha ha nói. Được rồi, ta mới nhớ. Ta còn có một ít chuyện muốn làm, vốn là không có cảm giác gì Liễu Thị. Vừa nghe đến Tô Bạch nói mình mang thai sau này. Đột nhiên cảm giác được chính mình cả người không còn khí lực. Hơn nữa trong bụng phảng phất thật có một cái tiểu sinh mệnh đang nổi lên. Chính mình thậm chí có thể cảm thấy hắn tiểu tim đập. Đây đương nhiên là ảo giác. Căn cứ Tô Bạch nghĩ rằng nàng có bầu cũng liền hai cái nguyệt tả bên phải. Triệu Nguyệt Nhi nhìn thấy Liễu Thị bộ dáng này càng hâm mộ. thở dài một cái sau này, phân phó sau lưng nha hoàn, đi gọi cái đại phu tới, cho Liễu Thị Hào nhất hào mạch. Thực ra nàng cũng minh bạch, lấy chính mình tướng công y thuật, chỉ cần hắn nói ra, gần như sẽ không kém. Bất quá thấy Tiết Nhân Quý cùng thị bộ dáng kia, hiển nhiên là càng muốn nghe được một cái tin tức chính xác, một cái khẳng định câu trả lời. Trong hầu phủ tự nhiên là có thờ phụng đại phu, loại này đơn giản nhất vui mạch, đối với bọn hắn mà nói thật là hãy cùng ăn cơm uống nước đơn giản như thế. Dễ như trở bàn tay liền kết luận, Liễu Thị mang thai đã hơn 2 tháng. Lúc này Tiết Nhân Quý coi như cười điên rồi, ôm Liễu Thị vòng vo 2 vòng, cho Liễu Thị hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Các loại hạ xuống sau này hung hăng nắm Tiết Nhân Quý cùng lúc lỗ thịt. Cẩn thận một chút, cũng không sợ thương tổn đến hài nhi. Đúng đúng đúng, là ta lỗ mãng, lỗ mãng, hắc hắc hắc hắc. Tiết Nhân Quý chỉ lo cười ngây ngô, nhìn Triệu Minh Châu một trận chán ngán a. Thật là càng không muốn muốn xem thấy cái gì, lại càng có thể nhìn thấy thân a. Triệu Nguyệt Nhi cúi đầu nhìn một chút bụng mình, không khỏi lần nữa thở dài. Nàng lần trước về nhà mẹ đẻ thời điểm, Triệu phu nhân nhìn ánh mắt của nàng, phảng phất như là hãng sản xuất ra nhìn giả mạo ngụy liệt sản phẩm biểu tình như thế. Gơ đu su, Triệu Nguyệt Nhi còn tìm Triệu phu nhân khóc kể, nói tướng công có phải hay không là không thích chính mình. Bằng không tại sao lâu như vậy cũng không động vào chính mình đây. Nghe vậy Triệu phu nhân nhưng là nghiêm mặt nói, nghe nói, người phu quân không việc gì liền canh giữ ở trong quân doanh, bên người cũng nam nhân, chẳng lẽ, tiểu tử kia hảo nam phong. Triệu phu nhân sau khi nói xong, chính mình liễu mi dựng thẳng, liền muốn giết tới hộ huyện đi tìm Tô Bạch muốn một câu trả lời hợp lý. Cũng may cuối cùng Triệu Nguyệt Nhi ngăn cản nàng. Hơn nữa tự nói với mình mẫu thân, phu quân mình tuyệt đối là không phải cái loại này thích nam phong nhân. Mẹ con hai người nghiên cứu một trận, cuối cùng ra kết luận coi như khả năng Tô Bạch nói đều là thật. Hắn cho là hai người tuổi tác cũng quá nhỏ. Hơn nữa Tô Bạch nhất định là yêu Triệu Nguyệt Nhi, nếu không ban đầu cũng sẽ không cùng Lý Khách Sư kết thù. Càng không biết thành thân nhiều năm như vậy, liền một cái thiếp cũng không có cưới. Cuối cùng Triệu Nguyệt Nhi ở trong thư viện đi ra thời điểm, trong ngực nhiều hơn một lọ thuốc, bên tai vang lên Triệu phu nhân quyết tuyệt thanh âm. Nếu như cuối năm nay còn không có đem hắn bắt lại, vậy thì không bao giờ nữa phải về nhà rồi. Ngoặc kép, làm Tiết Lễ xuất hiện ở lúc tới sau khi, trên mặt ngoại trừ cười ngây ngô biểu tình bên ngoài, ở cũng không nhìn thấy còn lại, khóe miệng của Tô Bạch co quắp một chút, sau đó đi tới Tiết Nhân Quý bên người, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng hắn một chút hỏi, phải làm cha tâm tình như thế nào đây? Hắc hắc hắc, hiện ở muốn làm gì? Hắc hắc hắc, cho tương lai của ngươi hài tử lấy tên rất hay sao? Hắc hắc hắc, ngươi có tin hay không ngươi lại hắc hắc hắc? Ta liền đập chết ngươi. Hắc hắc hắc, cuối cùng Tiết Nhân Quý hay lại là thanh tỉnh. Hắn che trên ót mình kia cao cao nổi lên bao, có chút u oán nhìn Tô Bạch. Tô Bạch nhẹ nhàng tằng hắng một cái, sau đó hỏi, ngươi trở lại liền có thể. Khoảng thời gian này ngươi khẳng định rơi xuống không ít thứ. Sáng mai bắt đầu, ngươi liền muốn đi theo những thứ kia thân binh huấn luyện chung rồi. Biết chưa? Nghe Tô Bạch giọng trở nên nghiêm túc, Tiết Nhân Quý cũng thay nghiêm túc giọng nói. Minh Bạch, Tô Bạch lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói. Rất tốt, về phần ngươi phu nhân, ta trong phủ còn có một chút phòng trống, cho ngươi nhà ta trước đã phái người thu thập xong. Bất quá bây giờ nhìn, ngươi cũng đừng đi ở trước tại ta trong phủ đi. Nghe vậy Tiết Nhân Quý có chút ngượng ngùng, sắc mặt có chút đỏ lên nói. Này, này, thích hợp sao? Tô Bạch trừng mắt liếc hắn một cái nói. ngược lại ta ngày mai định đem hộ huyện tốt nhất bà mụ nhận được ta trong phủ. Về phần đại phu, ha ha, ta trong phủ chỉ là thường trú đại phu thì có 10 người. Có tới hay không, người tự xem làm, nói xong Tô Bạch xoay người liền muốn rời đi. Lại để cho Tiết Nhân Quý bắt lại cánh tay, trở về đầu thời điểm, liền nhìn thấy Tiết Nhân Quý đã là một bộ có chút lấy lòng bộ dáng. Gật đầu liên tục nói, đến đến, hầu gia cũng lên tiếng, nhất định phải tới ở a. Tô Bạch nhìn một cái cũng biết bình thường hắn tuyệt đối rất ít lấy lòng. Nhân, bộ dáng này, thật là so với khóc đều khó coi hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Nhân Quý liền gia nhập thân binh huấn luyện trận doanh. Bởi vì hắn đoạn thời gian này vắng mặt, Hàn Lão Hổ còn cố ý chuẩn bị cho hắn rồi, tiểu táo. Về phần Liễu Thị, chính là trực tiếp ở tại trong phủ. Lý Nguyệt Nhu cái này Triệu Nguyệt Nhi thiếp thân bảo tiêu cũng bị phái cho rồi nàng. Thời gian trong nháy mắt đi tới trung tuần tháng 6. Ở ngày này, Tô Bạch rốt cuộc nhận được nhị chỉ sơn trung tâm xây cất hoàn thành tin tức. Vì vậy Tô Bạch vung tay lên. Học viện xây cất kế hoạch chính thức bắt đầu áp dụng. Quý Chỉ Bảo Lâm đều nhanh muốn khóc. Thời gian dài như vậy, hắn xem như lấy được công việc. Tô Bạch để cho hắn đi công trường giám sát tiến trình. Hơn nữa để cho hắn tự quan sát kỹ những công nhân này. Nhìn một chút có thể ở trên người bọn họ học được một điểm gì đó. Thời gian dài như vậy, Quý Chỉ Bảo Lâm gần như cũng cho là Tô Bạch đem mình quên đâu rồi. Thân binh huấn luyện không để cho mình tham gia. Cùng thủ hạ thương nói chuyện thời điểm cũng không để cho mình tham gia. Hắn có lúc thậm chí đều muốn cha mình đem mình phái tới. Chẳng lẽ là dự định làm cho mình tới Mô Mô Sơn dưỡng lão hay sao? Mấy ngày nay hắn thậm chí cũng liền cảm giác mình mập không ít. Cũng may bây giờ chung quy với có công tác, tẫn quan tâm chính mình căn bản sẽ không biết công trình. Bất quá không có quan hệ, không hiểu có thể học a, chỉ cần không để cho mình ngây ngốc là tốt. Theo Tô Bạch mệnh lệnh, toàn bộ hộ huyện giống như chiếc tinh vi máy vận chuyển. Ở hộ huyện, Tô Bạch lời nói chính là thánh chỉ. Tô Bạch nói không cho trăm họ đến gần bạch tuyến bên trong. Toàn bộ trăm họ liền cũng xa xa né tránh. Nhóm lớn công nhân bắt đầu tiến vào nhị chỉ sơn trong phạm vi. Nhưng là lại cũng nhiều một cái quy củ. Chính là mỗi ngày chỉ cho phép công việc 4 canh giờ. Đến thời gian, phải rời đi. Những công nhân này cảm động hư rồi. Cảm thấy hầu ra đây là đang chiếu cố bọn họ. Vương Phú Quý cũng bắt đầu phát huy chính mình lực lượng. Vật liệu xây cất một xe kéo đến nhị chỉ sơn. Vô luận đá, vật liệu gỗ, đất sét, cát đá không một bước là tối tài liệu tốt. Hộ huyện chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện một ít bóng người của người lạ. Có là thế gia phái tới, có là đại thần phái tới. Bọn họ đang giám thị học viện độ tiến triển, nhưng không biết, liền sau lưng bọn họ không xa địa phương. Những cao thủ Bạch Ngọc Lâu cũng đang giám thị bọn họ. Theo học viện xây cất, một tin tức cũng theo Tứ Hải Thương hội các thương nhân bắt đầu truyền bá. Vô Song Hầu học viện, bên trong cái nhân tài nào đều phải. Chỉ cần ngươi có thành thạo một nghề, liền có thể tới nơi này làm lão sư. Vô luận bất cứ chuyện gì, sửa giày, làm ô dù vân vân đều có thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN